Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Thiên Tàng Liên Cung. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Ta Còn Một Thần Bí Động Kỹ, chương 249, Hạ Sơn. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạ Hói Audio. Mười ngày sau, tại cổng chính ngoài viện Thiên Tàng Liên Cung, khi ấy Hạ Chí đã qua, nhưng thú ý còn nồng, ánh ban mai trải dài. Những vũng lầy hố dầu còn đọng sương mai, cây cỏ hoa lá, đá dòi như khóc ra châu ngọc. Một màu xanh non biếc chảy tràn, hòa mình một cách hòa hợp vào vạn vật nơi này. Mộc Tử Tịch vẫn khoác trên mình chiếc áo màu xanh nhạt, nhưng châm cài tóc trang sức trên người lại nhiều hơn ngày thường vài phần. Gương mặt vốn đã xinh đẹp, giờ trang điểm thêm chút giòn phấn. Vẻ tiểu gia bích ngọc ẩn chứa vài phần trưởng thành, giống như những trái dừa quả ngoài kia đang trĩu nặng trên cành. Dù hiện tại trông còn non nớt, nhưng nhìn theo đà này, hoàn toàn có thể tưởng tượng được khi sang thu sẽ ngon lành, căng mọng, đầy nước tới nhường nào. Trái dừa Mộc Tử Tịch được chăm chút kỹ càng, hiển nhiên đã chờ đến mất kiên nhẫn. Nàng đi đi lại lại, cứ mãi không ngừng bước, có thể hình dung được sự bực bội trong lòng nàng mãnh liệt tới mức nào. Từ tiểu thụ đáng ghét, rõ ràng nói thử lúc trăng còn treo mà Hạ Sơn tiện thể ngắm bình minh luôn, vậy mà đã qua gần một canh giờ rồi còn chưa chịu đến. Nàng ngước nhìn chân trời, mặt trời đã sớm mọc, ngay cả tử khí cũng đã hướng tây. Nếu hai người cùng ngắm bình minh, dù có cơ hội vất vả đến đâu, cuối cùng cũng sẽ được chào đón bằng khoảnh khắc vui sướng cuối cùng. Còn một mình, ngoài sự thán phục ban đầu, còn lại chỉ có sự cô đơn vô tận và sự bực bội vô biên kéo dài theo đó. Đáng ghét, vậy mà lại cho ta leo cây. Đồ ngốc, đồ đần, ta nguyền rủa người lên trời vấp ngã, xuống đất vô lực, xuống biển sặc nước, đi đường ngã sấp, ăn cơm mắc nghẹn. Mộc Tử Tịch, một giọng nói trầm lắng vang lên phía sau. Động tác ngồi xổm vẽ vòng tròn dưới đất của nàng khựng lại, cả người bật dậy, hai bím tóc cũng nhảy lên nhảy xuống. Làm gì hét lớn như vậy, ta đâu không phải nghe thấy. Nàng chống tay lên hông, chu môi vô cùng oai vệ. Hắn đã đến muộn, tiểu cô nương cô có lý mà hiên ngang. Tiểu thụ mặt đen lại đi đến, hắn nhìn dòng thông tin ở trên bảng, cứ liên tục nguyền rủa, trong lòng chỉ biết cầm nín. Hóa ra ngày thường hắn lại bị nguyền rủa liên hoàn như vậy, là muốn nguyền rủa cả thiên địa, tình huống nào cũng bị gói gọn vào trong, nguyên rùa một cách toàn diện không góc chết đúng không? Làm gì mà nâu như vậy? Nàng hỏi. Đương nhiên không phải ngủ quên. Tiểu thụ trước tiên đã loại bỏ phương án mà khả năng khiến người ta bùng nổ nhất. Ta thấy là vậy. Có việc quan trọng không thể chậm trễ, đi thôi. Hắn cũng chẳng giải thích, vật tay một cái, bay vút xuống núi. Mộc Tử Tịch vội vàng đuổi theo. Việc gì quan trọng? Việc quan trọng thì đương nhiên là việc không thể nói rồi. Và lại cho dù ta nói, người cũng có hiểu đâu. Người không nói, sao ta hiểu được? Nguyên phủ có hiểu không? Nguyên phủ là cái gì? Đấy, ta đã bảo người không hiểu mà. Mộc Tử Tịch được tới mức chết đi sống lại, bám sát phía sau, giận dữ nói. Từ tiểu thụ, người chắc chắn đang lừa ta. Tiểu thụ đột nhiên quay người, một tay ấn chặt đầu tiểu cô nương, nhìn thẳng vào mặt nàng nói. Hôm nay người trông xinh hơn đấy. Nàng ngây ra, lời khen đột ngột này hóa ra hắn đã nhìn thấy rồi ư? Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ửng đỏ, thì thầm, thật sao? Ừ. Tiểu thụ gật đầu, nhìn gò má hồng hồng của sư muội càng đỏ hơn, vội vàng giải thích. Đừng hiểu lầm, ta trả lời câu hỏi trước đó của ngươi thôi. Câu trước đó? Mộc Tử Tịch ngỡ ngàng. Đúng thế, không phải ngươi hỏi ta có lừa ngươi không à? Hắn dừng lại một chút. Đúng, ta đang lừa ngươi đấy. Mộc Tử Tịch ngây ra, bị nguyền rủa để bị động cộng một liên tục. Tiểu thụ vội vàng kéo giãn khoảng cách, nhìn tiểu cô nương đang im lặng đến tột cùng, như thể ngay sau đó sẽ bùng nổ. Hắn từ từ rút tàng khổ ra. Đến đây, rút kiếm ra đi, đừng kìm nén, phóng thích ra đi. Hắn trầm ngâm chốc lát rồi bổ sung. Dù sao thì ngươi cũng không đánh lại ta. Nàng siết chặt nắm đấm, hàm răng nghiến ken két, mí mắt co giật, hoàn toàn không thể kìm nén được hồng hoang chi lực trong cơ thể. Cả khu rừng rung chuyển, cây cỏ đều động. Tiểu thụ giật mình. Chết tiệt, quên mất đây là trong rừng. Nhìn những cây cối điên cuồng sinh trưởng ngay lập tức, Hắn quay người bỏ chạy nhanh như chớp, thét lên thảm thiết: "Đùa thôi, đừng kích động. Sinh, ngày nào mà chẳng sinh. Dừng lại đi." Bàn tay nhỏ nhắn vô cảm của nàng vỗ, giọng nói lạnh lùng vang lên: "Tiểu thụ, nổ." Những tiếng nổ liên tiếp vào sáng sớm khiến các đệ tử ngoại viện dậy sớm tu luyện giật mình, suýt nữa thì tàu hỏa nhập ma. Từng người quay đầu nhìn về phía chân trời, mặt mũi ngơ ngác. Lại là thí luyện của các sư huynh sư tỷ sao? Chương 250, bà kiếm khách. Thiên Tàng Quận, một quận có rất nhiều thành, nhưng ngoài những thành nơi người bình thường sinh sống, nổi tiếng nhất trong Thiên Tàng Quận không khác gì chính là trung tâm của quận thành, Thiên Tàng Thành. Đây là một trọng thành có thể chứa được vài triệu, thậm chí hàng chục triệu dân, là bảo địa được các luyện linh sư của Thiên Tàng Quận ra vào, giao dịch. Người bình thường muốn sống ở đây, cái giá phải bỏ ra cao hơn hàng chục lần so với những người khác. Thậm chí ngay cả việc muốn vào cổng thành cũng cần phải trả một thứ chỉ tồn tại trong truyền thuyết, giống như thần vật, giá thành cực kỳ đắt đỏ, linh tinh. Luyện linh sư thì lại khác. Tiểu thụ và sư muội dừng lại ở cổng thành, ngẩng cổ lên nhìn người gác cổng trước mặt nói: "Người nói cái gì?" "Thẻ cư trú." "Thẻ cư trú là cái gì? Không phải luyện linh sư thì có thể vào sao?" "À, hóa ra hai vị là luyện linh sư đại nhân. Có thể cho xin xem chứng minh được không?" "Chứng minh?" Tiểu thụ đưa tay ra muốn đốt lửa, nhưng vừa nghĩ đến lửa của mình vô hình vô sắc. Hắn muốn chứng minh sự mạnh mẽ của mình, nhưng nếu để người này đấm cho một cú, e rằng đối phương sẽ ngất xỉu tại chỗ. "Một kiếm." Tiểu thụ do dự một chút sờ tàng cổ. Mộc Tử Tịnh giật mình: "Không cần, không cần. Nơi đây không phải Thiên Tàng Linh Cung, hầu hết đều là người bình thường. Người mà vung một kiếm chẳng phải sẽ náo loạn sao?" Nghĩ vậy, nàng vội vàng nắm chặt lấy vạt áo của hắn. Bàn tay nhỏ nhắn vang lên những tiếng lành khách, giữa những sợi mây bay múa đưa qua hai viên linh tinh. Người gác cổng lập tức sợ hãi cúi người để hai người đi vào. "Mời vào, mời vào." Đối với người bình thường, địa vị của luyện linh sư chính là sự tồn tại giống như thần thánh. Mặc dù nơi đây là Thiên Tàng Thành, nhưng sống ở đây vẫn chủ yếu là dân thường. Người họ tiếp đãi hàng ngày cũng không phải cấp bậc này. Nhìn bóng lưng của hai người đi xa, mấy người gác cổng nhìn nhau. Sẽ hóa mộc, loại luyện linh sư đại nhân này không phải đều bay lơ lửng sao? Hơn nữa những người này không phải đều được những người ở trên trời tiếp đón sao? Tại sao họ lại đi bộ? "Ai không biết, cao nhân có quay tính đi." "Cầm miệng, đây là chuyện các người có thể bàn luận sau. Cẩn thận bức vách có tài đấy." Tiểu thụ ngước mắt lên, rõ ràng thấy một trận kiểm soát ở trên trời. Đó là mấy gã nguyên đình cảnh. "Ấy, hóa ra là như vậy." Nhưng bây giờ nghĩ nhiều cũng vô ích. Hắn chỉ nhìn thẳng về phía trước. Những gì thấy được sau khi vào thành thì hoàn toàn khác với trong linh cung. Tòa nhà cao tầng mọc san sát, tiếng giao hàng của thương nhân, dân chợ một người còn to hơn người khác, tràn ngập hơi thở dân gian đã lâu không gặp. Tiểu thụ đau đầu lắc lắc, cố gắng dọn sạch những tạp âm. Lúc này nỗi đau của cảm chi mới được hiện lên. Kỹ năng bị động chết tiệt này không có nút tắt, hoàn toàn không thể đóng được. Đủ loại thông tin tạp nham ào ạt đổ vào đầu, suýt nữa khiến đầu óc nổ tung. Bảng thông tin điên cuồng trôi, tiểu thụ có chút vui mừng. Nhưng nhìn tổng thể đến mức tăng điểm, bị động dường như không nhanh, hắn lại ngây ra. Sao thế này? Với phạm vi cảm nhận hiện tại của ta, ít nhất có thể cùng lúc thấy được cả hơn vạn người cơ mà. Thế mà mỗi lần chỉ có tăng có vài chục vài trăm. Chẳng lẽ cảm xúc của những người bình thường này không thể giúp mình nhận được điểm bị động? Tiểu thụ cảm thấy rất có khả năng. Nếu không hắn mà dùng cái bung này để cày điểm bị động, chẳng phải chỉ cần ở giữa dân thường một tháng là có thể vô địch rồi sao? Thật đáng tiếc. Nhưng dù như vậy, tần suất tăng hàng trăm lần của điểm bị động vẫn khiến cho kho dự trữ của hắn tăng lên đáng kể. Điểm bị động từ 1.6 vạn ban đầu nhanh chóng tăng lên hơn 2 vạn. Mức tăng lại giảm xuống, ước chừng là do hắn dần dần quen với môi trường ồn ào. Tiểu thụ liếc nhìn phía dưới bảng thông tin, điểm bị động 23.333. Thôi vậy, không để ý đến nữa. Loại tăng điểm bị động này nhìn thì vui, nhưng thuần túy là lãng phí thời gian, vô nghĩa. Hắn đi đến trước một thương quán, dừng bước. Mộc Tử Tịch đâm vào lưng hắn một tiếng, suýt nữa thì bật ngược ra. Dù như vậy, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy vạt áo của hắn vẫn không buông. Nàng chỉ đưa tay còn lại lên xoa đầu, ngẩng đầu nhìn tấm biển phía trên. Đa Kim Thương Hội. Từ tiểu thụ, không phải chúng ta đến hiệp hội luyện đan sư sao? Tiểu thụ cúi đầu, nhìn bàn tay nhỏ nhé đang nắm lấy vạt áo. Môi hắn mấp máy hai lần, ngây ra một lúc lâu mới lên tiếng. Người bao nhiêu tuổi rồi? Khuôn mặt nhỏ của Mộc Tử Tịnh ửng đỏ, ngây ra không nói. Sợ người lạ sao? Hắn nhướng mày. Thế người chưa bao giờ thấy nhiều người như vậy à? Nhìn vẻ mặt kỳ lạ của nàng, hắn ngây người. Lại nói đúng rồi, nhưng không thể nào. Dù trông nhỏ nhắn, nhưng cũng đã sống hai mươi mấy năm, chưa thấy nhiều người như vậy. Đùa cái gì vậy? Đây là một trạch nữ đã ở nhà mười mấy năm sau, lần đầu tiên đi dạo phố ư? Vẻ mặt của Mộc Tử Tịch khó đoán. Thật ra đây đúng là lần đầu tiên trong ký ức của nàng thấy nhiều người như vậy, hơi căng thẳng, cũng là chuyện bình thường. Ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của ta. Nàng bỏ tay đang xoa trán xuống, lời nói đến nửa chừng đột nhiên khựng lại. Nhìn thấy vết máu đỏ tươi trên tay, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đen lại. Từ tiểu thụ, tại sao ta lại chảy máu? Tiểu thụ không biết trả lời ra sao. Hắn giang tay ra, mặt không cảm xúc nói. Ta làm sao mà biết, có lẽ ngươi bị người ta ám toán rồi. Nhìn thấy tiểu cô nương sắp bùng nổ, hắn nhanh chóng lấn át, giáo huấn. Đây là ở ngoài, đừng có tin tưởng ta như vậy được không? Linh khí hộ thể. Lúc ở linh cung, đâu thấy ngươi sơ suất như vậy, thứ này sao có thể tháo ra được? Linh khí hộ thể, không thể tháo ra được. Một khi tháo ra, cái thân thể non nớt của ngươi làm sao mà chống lại được ta? Có thể chịu được phản chấn, có thể chống lại được sắc bén sao? Thể chất thôn sinh mộc không phải thân thể tiên thiên đó sư muội. Đôi mắt to tròn của Mộc Tử Tịch chớp chớp, đột nhiên nắm lấy tay của Từ Tiểu Thụ, gạch một đường vào đầu ngón tay của hắn. Chảy máu rồi. Đây là cái gì? Nàng kinh ngạc. Tên này là giao thái hình người ư? Từ Tiểu Thụ bình thản rút tay về nói. Cái này gọi là thập đoạn kiếm chỉ. Nàng hoàn toàn không tin, cảm giác mình đã nắm được bí mật của Từ Tiểu Thụ. Lại muốn dùng tay còn lại gạch vào cẳng tay của hắn. Tiểu thụ nắm lấy cánh tay nàng, mặt đen lại nói. Tự làm hại mình, không được. Đây là linh kỹ gì? Nàng cảm thấy thật kỳ diệu. Hắn hít sâu một hơi. Ta đã nói rồi, thập đoạn kiếm chỉ. Không tin à? Hắn giơ ngón tay, niệm lực bình thường phụ vào, lập tức sắc bén vô cùng. Ngay cả nhìn một cái cũng cảm thấy đau nhức. Mộc Tử Tịch trợn trắng mắt. Nhưng cơ thể của ngươi cũng... Thập đoạn kiếm thể. Bị nghi ngờ, điểm bị động cộng một. Thôi được rồi. Tiểu thụ bỏ cuộc nói. Sắc bén, đây là kỹ năng bị động của ta. Sắc bén. Hắn ấn chặt đầu nàng gào lên. Thế người rút cuộc muốn thế nào? Nói dối người không tin. Nói thật người cũng không tin. Cái đầu nhỏ của người rút cuộc đang nghĩ cái gì? Thôi vào đi. Từ tiểu thụ thiếu kiên nhẫn quay người, bước thẳng vào Đa Kim Thương Hội. Hiệp hội luyện đan sư. Nàng đứng chồn chân tại chỗ. Hắn vỗ tay một cái nói. Thế người ngốc à? Thằng lão bảo người một tháng sau quay lại, chứ không phải bảo người một ngày phải quay về ngay đâu. Thì lấy một cái huy chương thì tốn biết bao nhiêu thời gian. Chuyện trong chốc lát có thể đi so với đi dạo phố được. Mộc Tử Tịch ngây người. Người nói có lý quá. Nhưng mà đi theo ngươi, chẳng phải mình sẽ trở thành đồ ngốc thật sao? Hiệp hội luyện đan sứ. Nàng bướng bỉnh nói. Được, thôi ngươi đi đi. Từ tiểu thụ bước thẳng đi, vẫy tay. Chúng ta chia đường, ngươi đi trước, ta theo sau. Nàng liếc nhìn vào đám đông cuồn cuộn phía sau, nhíu mũi, lẹo đẽo theo sau. Từ tiểu thụ, chúng ta đến thương hội làm gì? Mua quần áo. Sao, thật đã, mua quần áo cho ta? Sao không nói sớm? Mơ mộng hão huyền, không phải mua cho ngươi, mà mua cho một bà bảo. Bà bảo, bà bảo của ai? Của ta. Từ tiểu thụ, người có bảo bảo từ lúc nào? Mộc Tử Tịch vẻ mặt kinh hãi. Không phải bảo bảo mà người nghĩ đâu. Thế vậy là bảo bảo gì? Là một hài đồng. Hài đồng sao? Mộc Tử Tịch không hiểu. Bị nguyền rủa, điểm bị động cộng một liên tục. Cổng thành. Đây là ba kiếm khách. Một người ôm kiếm, một người đeo luân kiếm. Trên kiếm luân cầm chín thành kiếm, có một người không có kiếm. Người gác cổng nhìn trang phục kiếm khách kỳ lạ của ba người không nhịn được mà lên tiếng. Luyện linh sư. Kiếm khách áo xanh không nói. Không phải luyện linh sư thì chúng ta làm kiếm khách. Kiếm khách tu luyện cổ kiếm thuật. Không phải luyện linh sư, vậy đưa thẻ cư trú đây. Thẻ cư trú, đó là cái gì? Lại là câu hỏi này. Mấy người gác cổng nhìn nhau, nhận ra có gì đó không đúng. Gần đây sao cứ luôn có những người không biết quy củ thế này? Họ lần đầu tiên ra ngoài sao? Có biết bay không? Để an toàn, một người gác cổng hỏi. Biết. Kiếm khách áo xanh không biết kiếm ngay người, rồi bay vút lên. Quả nhiên là luyện linh sư. Người gác cổng lập tức cùng kính chỉ lên trên. Luyện linh sư xin đi đường lên trên để đăng ký. Hoặc nếu không muốn đăng ký, trực tiếp nộp một viên linh tinh. Gã còn chưa nói xong, kiếm khách áo trắng ôm kiếm đứng cuối cùng. Vốn luôn im lặng, mắt khẽ nhau, lông mày dựng đứng. Kiếm niệm. Ngay sau đó, kiếm khách áo đen chín kiếm đứng thứ hai, cũng khẽ nhào mắt, lông mày dựng đứng. Kiếm niệm sao? Vừa dứt lời, kiếm khách áo xanh không có kiếm đứng đầu cũng khẽ nhào mắt, lông mày dựng đứng. Kiếm niệm. Mấy người các cổng nhìn mà ngây ngốc. Đây là màn trình diễn máy đọc lại sao? Ngay cả biểu cảm cũng giống nhau. Nhìn các người ba người tướng mạo khác nhau, cũng không giống như là sinh ba. Kiếm khách không có kiếm nói xong, lập tức quay đầu cúi mình ôm quyền. Không hổ là đại sư huynh và nhị sư huynh, quả nhiên cảnh giác hơn tiểu đệ. Kiếm khách chín kiếm nghe vậy cũng quay đầu cúi mình. Không hổ là đại sư huynh, quả nhiên cảnh giác hơn tiểu đệ. Gã quay người vỗ vai kiếm khách không có kiếm. Tiểu sư đệ cũng không tệ, có tiến bộ rồi. Kiếm khách ôm kiếm bước lên, môi khẽ hé, mặt có giật hai cái trầm giọng xuống. Ta đã nói rồi, đừng học theo biểu cảm và lời nói của ta. Cách vô lý này vĩnh viễn không thể mô phỏng được tinh túy kiếm ý của ta đâu. Thì ra là như vậy, nhị sư đệ đã hiểu. Kiếm khách chín kiếm chợt nhận ra. Thì ra là vậy, tiểu sư đệ cũng đã hiểu. Kiếm khách không có kiếm cũng nhận ra. Kiếm khách ôm kiếm cạn lời. Người gác cổng ngây ra. Đây rốt cuộc là trò chơi gì? Tới ba thằng khùng sao? Lời lầm bầm trong lòng còn chưa dứt, chỉ nghe kiếm khách ôm kiếm đi lên phía trước thấp giọng quát. Đi, tìm kiếm niệm. Ba người lập tức biến mất. Người đâu? Khốn kiếp, linh tinh còn chưa trả kìa. Ba viên, quay lại đây. Chương 251 Chi sát, Long và Miêu. Hoàn nghênh, ghé thăm. Một tiếng hô nhiệt tình khiến Từ Tiểu Thụ giật mình. Còn chưa kịp lên tiếng, nụ cười trên khắp mặt người tiếp tân đến, tựa như là gió xuân. Đa Kim Thương Hội là một siêu thương hội nằm trong top 10 của đại lục. Nơi đây cả dịch vụ và chất lượng bảo vật đều là thượng hạng nhất. Nơi này là chi nhánh thiên tàng của Đa Kim Thương Hội. Tổng cộng 9 tầng, 6 tầng dưới là phục vụ dân thường, 3 tầng trên là khu phục vụ luyện linh sư. Xin hỏi ngài cần cấp độ phục vụ nào? Vẻ mặt của Từ Tiểu Thụ co giật, có một loại xúc động muốn quay đầu bỏ đi. Mặc kệ người cấp độ phục vụ nào, chỉ nhìn thôi đã thấy rất đắt rồi. Ta chỉ muốn mua vài bộ quần áo cho A Giới thôi. Dù sao cũng đã hứa với nó sẽ dắt nó ra ngoài dạo mát. Thế nhưng lần đầu tiên ra khỏi Linh Cung, danh tiếng của Đa Kim Tương Hội đã sớm nghe qua. Tiểu Thụ cũng liền dừng bước để xem vật giá ở bên ngoài thế nào. Dù sao trên người hắn vẫn còn nhiều của trộm. À quên, bảo vật chưa kịp đổi. Luyện linh sư. Được, ta sẽ đổi một luyện linh sư khác để phục vụ ngài. Nụ cười trước mặt của người tiếp tân càng tươi tắn hơn. Tại chỗ định hình 2 giây, khí tức trên người chấn động. Tiên thiên, nguyên ninh cảnh. Tiểu Thụ ngơ ngác, cái màn đổi người này có chút đặc biệt. Mộc Tử Tịch cũng kinh ngạc, tùy tiện một người tiếp tân cũng có tu vi tiên thiên. Đa Kim Thương Hội quả nhiên không đơn giản. Xin mời đi theo ta. Người tiếp tân cười, dẫn đường phía trước. Hai người nhìn nhau rồi cũng đi theo. Tầng 7 khác với tầng 6 ở dưới rộng lớn. Tầng này dành riêng cho luyện linh sư, không gian càng rộng lớn hơn. Những kiến trúc ở đây dường như được sử dụng pháp trận không gian. Tóm lại 6 tầng dưới nhìn từ bên ngoài không có mấy thay đổi. Nhưng tầng 7 này kích thước tuyệt đối có chút không đúng. Sử dụng cảm chi quan sát, chỉ riêng tầng này sự rộng lớn của nó cơ bản bằng tầng 6 tầng trước. Hơi bá đạo đấy. Tiểu Thụ cảm thán trong lòng. Thế giới bên ngoài, tùy tiện một chi nhánh của Đa Kim Thương Hội cũng có thể làm được như vậy. Có thể tưởng tượng tổng hội của nó kinh khủng tới nhường nào. E rằng đây cũng là một thế lực đỉnh cấp rồi. Các người làm ăn dường như phần lớn là luyện linh sư nhỉ? Tiểu Thụ vừa đi vừa nói. Đương nhiên rồi. Người tiếp tân cùng kinh cúi đầu nói. Dù sao để nuôi sống những nhân viên như chúng ta, chỉ dựa vào việc kinh doanh của dân thường là hoàn toàn không thể. Tiểu Thụ gật đầu, trên dưới đánh giá đối phương một lượt, kinh ngạc. Người chồng có vẻ không lớn tuổi lắm. Người tiếp tân cười. Ngài có thể hiểu Đa Kim Tương Hội như một tông môn, chỉ là phương thức tu luyện, hành vi khác mà thôi. Hiện tại ta chỉ là một đệ tử ngoại môn. Một tông môn mở khắp đại lục sao? Tiểu thụ kinh ngạc, vậy thì không chỉ có một chút bá đạo rồi. Trẻ tuổi như vậy đã có tu vi thế này, đặt ở linh cung đó cũng là một đệ tử nội viện. Đến đây chỉ lại là một người tiếp tân. Cô không thể nói như vậy. Tiếp tân chỉ là một thân phận bề ngoài, suy cho cùng vẫn phải xem phương thức tu luyện độc đáo của họ. Phương pháp nhập vai trong truyền thuyết à? Tiểu thụ vừa suy nghĩ vừa bước đi, đột nhiên dừng. Bảo vật ở tầng 7 muôn màu muôn vẻ, đủ loại sắc màu được trưng bày trong các quầy và kệ riêng biệt. Nơi đây được phân thành nhiều khu vực, khu đan dược, khu linh binh. Ba người hiện tại đang ở khu tạp vật. Tiểu thụ dừng lại, nhìn một quả cầu thủy tinh màu tím ở trên quầy trưng bày. Nói đúng hơn là bị một con mèo nhỏ bé ở trên quả cầu này hấp dẫn. Linh thú à? Đây là một con linh miêu, toàn thân trắng như tuyết, chỉ lớn bằng hai nắm tay, đứng yên ở trên quả cầu thủy tinh màu tím như một bức tượng. Nhưng cảm chi của tiểu thụ có thể thấy được hai thứ này không phải là một, vì đôi mắt tím yêu dị của con mèo kia đang khẽ di chuyển theo từng bước chân quán. Đây là thứ gì? Tiểu thụ tò mò chỉ vào. Linh thú không phải nên đặt ở khu linh thú sao? Đều khu tạp vật, tuy nhìn không có lực công kích gì, nhưng vạn nhất không cẩn thận làm bị thương người thì sao? Người tiếp tân thuận mắt nhìn sang, khóe miệng nhếch lên, bước tới bưng quả cầu thủy tinh màu tím lên. Khách nhân quả thật có mắt tinh tường, đây là bảo vật cực kỳ hiếm thấy trong cửa hàng chúng ta, gọi là chi sát long. Đây là một kiện linh khí sinh mệnh, ẩn chứa sức mệnh lực vô cùng bàng bạc. Nhưng người luyện chế lại rất cực đoan, lấy ý cực thịnh tất suy, luyện chế linh khí sinh mệnh này thành một kiện linh khí tông sư ngũ phẩm, có thể cảm nhận được sát ý gần đó. Đương nhiên quả cầu màu tím này không có gì nổi bật, nhưng sau khi rót linh lực vào sẽ hiện ra chi sát long đẹp đẽ tuyệt luân bên trong. Người tiếp tân nói, linh nguyên rót vào, quả cầu thủy tinh màu tím lập tức vỡ tan thành một bầu trời sao. Bên trong thật sự có một con rồng trắng sống động bơi lượn, quả thật tinh xảo tuyệt luân. Bộc Tử Tịch nhìn thấy mức mắt thẳng tắp. Nàng cũng không quan tâm cái gọi là rồng trắng, chủ yếu là cái linh khí sinh mệnh này thực sự quá hấp dẫn. Nhưng thứ nàng đã thấy dường như chỉ có sinh mệnh linh ấn của tiểu thụ là nhỉnh hơn một chút. Nếu có được thứ này, nàng cũng không cần phải thường xuyên uống sinh huyền đan nữa. Thế nhưng linh khí tông sư ngũ phẩm, ánh mắt của nàng tối sầm, bán nàng đi cũng không đủ tiền. Tiểu thụ cũng ngây người, nhưng khác với nàng, hắn bị con mèo trắng vẫn đứng yên trên bầu trời sao màu tím làm cho ngơ ngẩn. Cho dù quay đầu đi, đôi mắt tím của tiểu gia hỏa này vẫn nhìn chằm chằm vào hắn, thậm chí đến gần hơn, có thể thấy nước dãi của nó chảy đầy đất. Cái gì thế? Người khác không thấy, chỉ mình ta thấy à? Tiểu thụ chợt nhận ra, tình huống này hình như đã từng xảy ra rồi, lúc ở Thiên Huyền Môn. Hồi vụ nhân vỗ một trường về phía Mộc Tử Tịch, tiểu cô nương này dường như cũng không hề nhận ra. Nghĩ đến đây, tiểu thụ lập tức dùng linh niệm quét qua, trong lòng đột nhiên cạch một tiếng. Mắt thường không thấy, linh niệm không thấy, chỉ có cảm chi của hắn mới thấy được. Quỷ thú! Đồng tử của Tư tiểu thụ mở to, nhưng nhìn động tác của con mèo trắng uốn động mà không dám, trong lòng cười nhạo. Đây rõ ràng là một con linh thú đặc biệt thèm khát sinh mệnh lực, tuy không biết có năng lực gì, nhưng bây giờ chỉ đơn thuần là bị quả cầu thủy tinh màu tím hấp dẫn. Loại tiểu gia hỏa này đã thích sinh mệnh lực như vậy, nhìn thấy Mộc Tử Tịch hẳn là không thể nhấc chân, nhưng vừa thấy bên cạnh Mộc Tử Tịch còn có hắn, vậy thì càng bùng nổ rồi. Sự hấp dẫn của sinh sinh bất tức đối với loại gia hỏa này lớn tới mức nào, từ tình trạng của sư muội hắn có thể nhìn ra. Hắn cũng bị ma ám rồi. Quỷ thú, loại tồn tại chỉ sinh ra trong không gian dị thứ nguyên này, làm sao có thể xuất hiện ở đây còn yếu đuối như vậy. Người tiếp tân thấy cả hai người đều bị quả cầu thủy tinh màu tím hấp dẫn, trong lòng lập tức vui mừng khôn xiết. Kiện vật phẩm để không này cuối cùng cũng tìm được chủ nhân của nó. Gã tiếp tục giải thích, tác dụng của chi sát long là cảm nhận sát ý của người khác đối với bản thân, cho dù chỉ là một chút cực nhỏ cũng có thể trực tiếp thăm dò ra, vô cùng hữu dụng. Khi sát ý xuất hiện, chi sát long sẽ biến thành màu đỏ, sát ý càng mạnh, màu đỏ càng đậm, chi sát long cũng sẽ càng thêm bạo động bất an. Chương 252: Cách trả giá sụp đổ. Tiểu thụ đã hiểu rồi, hắn không cần loại đồ này, đối với con mèo này cũng không có hứng thú. Có thể đây là kỳ ngộ của thần thú nào đó chăng? Thứ người khác không thấy thì mình thấy được. Nhưng tiểu thụ thật sự không có một chút hứng thú nào. Nuôi một con mèo còn phải dọn phân, nhỏ như vậy đã tham ăn đến thế, quỷ mới biết sau này sẽ mập tới mức nào. Và lại bên cạnh đã có một sư muội thèm khát nhục thân, à sinh mệnh lực của mình, như vậy còn chưa đủ sao? Lại còn thêm một con mèo thú thích sinh mệnh lực sao? Ai chà, buổi tối ngủ cũng không được yên đâu. Không cần, đa tạ. Hắn trực tiếp từ chối, quay đầu bỏ đi, nhưng bị bàn tay nhỏ nhắn của Mộc Tử Tịch kéo lại. Nghiêng đầu nhìn, quả nhiên tiểu cô nương này và con mèo kia giống nhau như đúc, ngoài trừ khóe miệng còn chưa chảy nước dãi ra thì hai mắt đã lấp lánh rồi. Ai, bao nhiêu tiền? Hiếm khi tiểu cô nương này thích thứ gì đến vậy. Tiểu thụ cũng nghĩ đến từ khi trở thành sư huynh, hắn cũng chỉ tặng một cái nhẫn cộng thêm một hũ mật ong, quả thật không được tử tế cho lắm. Hắn hỏi, tiểu cô nương cũng đầy mong chờ nhìn qua. Nụ cười của người tiếp tân càng hòa hợp hơn, giống như mọc ra từ mặt gã vậy. Không đát, tuy nói là linh khí tông sư cảm nhận, lại là ngũ phẩm đỉnh cao, nhưng dù sao cũng không phải là linh binh. Chúng ta chỉ bán 50 vạn linh tinh. Bốp một tiếng, tiểu thụ trực tiếp đánh bay bàn tay nhỏ nhắn của tiểu cô nương, quay đầu bỏ đi. Lần này nàng kinh ngạc không nguyền rủa cũng trực tiếp đi theo. 50 vạn, không chỉ một mình nàng, mà bán cả hai sư huynh đệ chúng ta đi cũng không đủ. Nụ cười của người tiếp tân lập tức cứng lại. Một khách hàng không chút khách khí, không chút nể mặt như vậy, gã lần đầu tiên gặp. Cho dù không có tiền, ít nhất cũng phải giả vờ một chút chứ. Thế nhưng nhớ lại mỗi lần bán vật phẩm này đều là bộ dáng này, người tiếp tân không khỏi lên tiếng lần nữa. Khách nhân thật sự không suy nghĩ lại sao? Tiểu thụ quay người, giọng nói cực nhanh nói. Đầu tiên, đây là một linh khí cảm nhận dạng chủ động. Nếu người khác muốn giết người, người đã biết rồi thì sẽ không cần dùng đến nó. Nếu người không biết, người cũng không muốn dùng đến nó. Thứ này chỉ là một vật vô dụng, còn bắn 50 vạn, một vạn đã là nhiều. Người tiếp tân cười cợt. Trên thực tế đúng là như vậy. Nếu không thứ này cũng sẽ không ở trong khu tạp vật lâu tới thế. Gã muốn đáp lời, cho đối phương cơ hội trả giá để bán được món đồ, nhưng tiểu thụ không hề quan tâm, tiếp tục nói. Tiếp theo, món đồ này dù là cấp tông sư cũng sẽ có giới hạn. Nó có thể thăm dò được cường giả trên cấp vương tọa không? Không thể đúng không? Nhưng giới hạn này ngươi cũng không nói. À, cho dù có nói cũng chẳng có tác dụng gì. Giới vương tọa, ta lại sợ cái gì, còn phải dùng đến nó sao? Đồ vô dụng, cùng lắm chỉ đáng 1.000 linh tinh. Người tiếp tân ngây dại. Giới vương tọa, người cũng không sợ. Một tên gà mờ nguyên đình cảnh tu vi còn yếu hơn ta, rốt cuộc được nuôi dưỡng trong môi trường ấm ức tới mức nào mà tính tình lại ngang ngược như vậy. Bị nghi ngờ, điểm bị động cộng 1. Tiểu thụ thở dài một tiếng nói. Cuối cùng ta cũng không nói nhiều nữa. Công năng của món đồ này thật sự không có tác dụng gì, ta chỉ coi trọng một chút sinh mệnh lực kia. Thế này đi, dù sao thứ này cũng để ở chỗ ngươi cũng vô dụng. Ta dùng 500 linh tinh giúp ngươi mua, thế nào? Ngươi tiếp tân ngây ra. 50 vạn linh tinh, ngươi trả giá còn 500 linh tinh à? Bà mẹ! Ở giữa thiếu bao nhiêu con số không? Chính ngươi có biết không? Bị nguyền rủa, điểm bị động cộng 1. Gã hít sâu một hơi, kìm nén ý nghĩ muốn xông lên đánh tên thanh niên trước mặt một trận. Giữ vững tôn chỉ khách hàng là thượng đế, mỉm cười. Khách nhân thật biết đùa, 500 linh tinh. Người sao không đi cướp luôn đi? Mẹ nó, đây là linh khí tông sư đấy, ngũ phẩm đấy. Cả khuôn mặt của gã đột nhiên biến thành màu xanh lá cây, gào thét dữ tợn, khiến những khách hàng xung quanh đều quay sang nhìn. Tiểu thụ bị dọa sợ, sự bùng nổ này đến quá bất ngờ. Hắn thật sự không có chút chuẩn bị tâm lý nào. Bình tĩnh đi. Nhận ra mình trả giá hơi quá đáng, tiểu thụ vội vàng đưa tay giữ chặt thân thể bạo động của tên này, ép gã bình tĩnh. Nhiều khách đang nhìn ngươi kia kìa, ngươi còn làm ăn nữa không? Hơi thở của người tiếp tân khựng lại, linh niệm quét qua môi trường xung quanh, lập tức thấy không ổn. Gã siết chặt nắm tay, cúi mình mỉm cười với đôi môi trắng bệch. Ấy, xin lỗi, có chút thất thố. Xin giảm giá 90% cho ngài. 90%? Mắt của tiểu thụ sáng lên, bẻ ngón tay tính. 500 linh tinh 90%, vậy là 450. Rắc một tiếng, ngón tay của người tiếp tân bị gã bẻ gãy. Gã không thể tin được, thở hổn hển, đôi mắt đỏ ngầu, cảm giác như lá gan đã nứt ra. Cái quái gì mà 450? Ta nói 90% là giảm trong 50 vạn linh tinh, chứ không phải là 500 linh tinh. Bớt giận đùa chút thôi. Thế gã lại sắp bùng nổ, tiểu thụ vội vàng khuyên. Thế này đi, ta cũng không cần ngươi giảm giá. Chúng ta trả giá công bằng, có được không? Ta sẽ nâng giá lên trước 1.000 linh tinh. Người tiếp tân ngây ra, gã suýt nữa đã thốt ra 40 vạn, nhưng nghĩ lại, không đúng. Ta đây là mở cửa hàng bán hàng, cái gì mà trả giá công bằng? Ngươi tưởng đây là buổi đấu giá à? Ngươi trả giá cao hơn sẽ được sao? 1.000 là không thể, nhiều nhất chỉ có thể cho người 40 vạn. Tiểu thụ thế gã đã từ bỏ giấy giụa, che giấu vui mừng nói. Mọi người đều là người hiểu chuyện, cũng đừng làm cái trò trả giá qua qua lại lại. Vài vạn một lần nữa, lãng phí thời gian. Một giá cuối cùng, ta tăng cho người 10 lần, 1 vạn linh tinh. Ta giúp người mang món hàng ế ẩm này đi, có được không? Tăng 10 lần, hơi quá nhỉ. Sau khi nghĩ thông suốt, người tiếp tân suýt nữa thì phun ra một ngụm máu. Cái 10 lần của ngươi là dựa trên 1.000 linh tinh của ngươi đấy à? Nhưng món hàng của ta giá niêm yết là 50 vạn. Đây đâu là tăng 10 lần mà là mất giá 50 lần. Nhưng mà món hàng này không bán được, cũng thật sự không thể chối cãi. Người tiếp tân bình tĩnh bẻ ngón tay bị trượt khớp về chỗ cũ, mặt đen lại nói: 10 vạn linh tinh, đây là giới hạn của ta. 10 vạn? Từ tiểu tụ trợn mắt rùa tay. Thôi thôi thôi, ngươi đúng là con buôn lòng đen. Thứ này cho ngươi, ngươi có dùng không? Nó thật sự đáng cái giá này sao? 8 vạn. Người tiếp tân đã từ bỏ giấy rùa. Lúc này gã chỉ muốn nhanh chóng tiễn cái vị ôn thần này đi. 8 vạn là một cái giá chấp nhận được. Nhưng mà... Ánh mắt của từ tiểu tụ đảo qua. Ngươi vừa rồi đã gầm gừ với ta cái thái độ phục vụ này. 5 vạn. Mặt người tiếp tân đen lại, nhưng chỉ một giây sau lại khôi phục nụ cười cứng nhắc. Xin lỗi đã mang đến sự bất tiện và phiền toái cho ngài. Tiểu thụ hài lòng gật đầu. Tốt lắm, gầm gừ một lần giảm 3 vạn. Hay là ngươi gầm gừ thêm 2 lần nữa đi, ta đảm bảo không bị tai. Người tiếp tân ngây ra. Chương 253. Ngươi còn muốn giết 2 người sao? Bị nguyên rùa, điểm bị động cộng 1. Khách nhân quả thật biết đùa. Thật sự tính ra ta đã giảm cho ngài. Lời của người tiếp tân rực khựng lại. Gã không thể tin được, che đầu lại, hét lên. Ôi dồi ôi, ta đã giảm 90% sao? Thôi thôi, nói nhỏ thôi. Tiểu thụ vội vàng ra hiệu. Cái tên này làm sao mà ngồi ở vị trí tiếp tân được? Cứ giật mình lên tùng tục. Có cần thiết phải như vậy không? Không phải chỉ là giảm giá 10% thôi sao? Tiểu thụ lần lượt chứng nhẫn của mình. Hơn 3 vạn linh tinh, không đủ. Nếu đã như vậy, hắn chỉ có thể lấy chiếc nhẫn của Trương Tân Hùng ra, từ trong mấy ngọn núi linh tinh đào ra một chút, bỏ vào trong túi chiếc vật chuẩn bị ở khu tạp vật đưa qua. Hợp tác vui vẻ, ta sẽ quay lại lần nữa. Người tiếp tân cả người đờ ra. Đây là loại khách hàng gì? Không chỉ bòn rút hết cả thân tâm của gã, ngay cả lời thoại cũng cướp mất. Quan trọng là câu này gã căn bản không muốn nói. Cái khách quen này thật sự cũng không cần phải mong đợi đâu. Mộc Tử Tịch về mặt đã quen, nói thật, từ lần trước đây sư huynh của mình lấy bảo vật từ tay của Tăng Lão thế nào. Những chuyện này thật sự chỉ là chuyện nhỏ. Một cuộc giao dịch khổng lồ trị giá 50 vạn linh tinh, cuối cùng cũng hoàn thành. Người tiếp tân không chút vui mừng nào, ngay cả nụ cười chuyên nghiệp ở trên mặt cũng mất đi vẻ rực rỡ. Còn về công việc bản thân, là dẫn 2 người tiểu thụ đi dạo vài vòng, hoàn toàn không làm được nữa rồi. Cái vị ôn thần này, mau đi thôi. Gã sắp xếp lại quả cầu thủy tinh màu tím rồi đưa qua, mím môi cười nói: chúc mừng khách nhân thu được bảo vật quý giá chỉ sát long. Tiểu thụ nhận lấy quả cầu thủy tinh, con mèo trắng nhỏ bé đang ngồi xổm trên đó chảy nước dãi, do dự không quyết, bốp một cái, cuối cùng hắn vẫn đưa tay ra đánh bay cái thứ này đi. Không cần. Mua quả cầu thủy tinh này thuần túy là vì sư muội linh thú gì đó, thật sự không có hứng thú. Nhìn cũng không oai phong, nhỏ như vậy, ước chừng còn phải tốn thời gian bồi dưỡng. Thời gian, thứ này mà hắn có thì còn cần phải đợi linh thú bồi dưỡng lớn lên sao? Đôi mắt tím yêu dị của tiểu bạch miêu tối sầm, lăn vài vòng trong hư không rồi dừng. Hốc mắt lập tức rừng rừng nước. Nó dường như muốn tiến lên lần nữa, nhưng tiểu thụ tùy tiện một trường đã quét nó bay đi, dường như để lại ấn tượng chấn động nó, tạm thời không dám tiến tới. 2 người bên cạnh nhìn tiểu thụ đánh vào không khí, vùng ra một sự cô độc, vậy mà còn có tiếng búa vang lên, cả 2 đều ngây dại. Khách nhân, khai quang. Tiểu Thụ không quay đầu lại đáp. Cụ không thèm để ý đến Tiểu Bạch Miêu nữa, nói: người nói chỉ sát long này có thể cảm nhận được sát ý gần đó. Người tiếp tân không nghi ngờ gì gật đầu: đúng vậy, nhưng nơi này không có người khác. Có lẽ khách nhân có dùng, cô không có phản ứng gì. Ôi sao? Lời vừa dứt, chỉ thấy linh nguyên của Từ Tiểu Thụ dâng trào, quả cầu thủy tinh màu tím lại tàn vỡ. Trong bầu trời sao màu tím đó, rồng trắng bơi lượn, nhưng chưa đầy một giây, thân thể nó đột nhiên đỏ rực, cả con rồng đều bạo động. Nó dường như muốn phình to ra vài vòng, hai mắt đỏ ngầu, dầu rồng vung vẩy qua lại xô đẩy. Cả bầu trời sao màu tím cũng biến thành một màu đỏ máu yêu dã. Nồng độ của màu đỏ này dường như sắp nhỏ ra máu rồi. Tiểu Thụ nhìn mặt trầm mặc, mặt đen lại ngẩng đầu như người tiếp tân. Thế đây là chuyện gì? Cái này... Người tiếp tân ngây ra. Sao lại như vậy? Sát ý mãnh liệt như thế, sao lại không có ai cảm nhận được? Che giấu tốt tới mức nào đây? Sát thủ chuyên nghiệp sao? Từ Tiểu Thụ nhắm mắt. Không phải ngươi nói ở đây không có người khác, cơ bản sẽ không có phản ứng gì sao? Đúng vậy, là thế, nhưng mà... Người tiếp tân khó hiểu nhíu mày, giải thích. Đa kim tương hội, vì để bảo đảm an toàn cho khách hàng, có chế độ bảo đảm tốt nhất, sát thủ không thể trà trộn vào được. Lời nói của gã dừng lại, đột nhiên nhận ra ánh mắt của Tiểu Thụ có chút không đúng, trong lòng cạch một tiếng. Chẳng lẽ cái thứ này đã phát hiện ra suy nghĩ trong lòng mình sao? Khách nhân oan uổng, ta thật sự không có ý định giết ngài, đây tuyệt đối là sự cố. Người tiếp tân khóc không ra nước mắt. Tiểu Thụ lùi lại một bước, trên mặt lộ vẻ đề phòng. Hắn không ngờ chỉ mua một quả cầu thủy tinh, tên trước mặt này lại có ý định giết mình. Khách nhân không tiếp tục nghĩ nữa, phương hướng của ngài chắc chắn là sai rồi. Người tiếp tân nhìn Tiểu Thụ im lặng, vẻ mặt đang suy nghĩ chăm chú, cả người suýt nữa thì vỡ tan. Là một nhân viên tiếp tân đã qua huấn luyện chuyên nghiệp, gã làm sao lại không biết Tiểu Thụ đang nghĩ gì trong lòng. Nhưng vấn đề là cho dù gã thật sự có ý giết người, thì đó cũng chỉ là cảm giác uất ức như đùa giỡn. Làm sao có thể ngưng tụ thêm màu đỏ máu như vậy? Tên này, có người muốn giết hắn. Bị nghi ngờ, điểm bị động cộng 1. Tiểu Thụ nhìn người tiếp tân trước mặt, cảm thấy có chút không giống. Hắn nghiêng đầu nhìn con mèo trắng. Gia hỏa này nước mắt đã sắp chảy ra rồi, càng không thể là chủ nhân của sát ý cô đọng. Sát ý cường độ này, ngay cả bản thân hắn cũng không cảm nhận được, e rằng thật sự là một sát thủ chuyên nghiệp. Tiểu Thụ trong lòng nghĩ, lật bảng thông tin lên rất lâu. Quả nhiên tìm thấy một dòng ẩn chứa trong vô vàn những thông tin tạp nham khác. Bị nhìn chằm chằm, điểm bị động cộng 1. Đây không phải là một dòng thông tin, mà gần như cứ cách một khoảng thời gian lại được làm mới một lần. Là lần gần nhất, dường như chỉ hơn 100 dòng thông tin trước. Sau khi vào đa kim thương hội, tần suất làm mới bảng thông tin có giảm xuống. Phần lớn đều là do người tiếp tân trước mặt này đóng góp, tự nhiên còn chưa tới 100 dòng. Nói cách khác, sát thủ thật sự không dám vào, gã đang đợi ở bên ngoài. Giống như đối mặt với phong không, sau khi vô duyên vô cớ cuốn vào cục diện sát trận, năng lực phân tích xuất sắc của Tiểu Thụ lại được kích hoạt. Hắn trong nháy mắt đã xác định được mối quan hệ trước sau, suy luận ra tất cả mọi thứ. Điều duy nhất còn chưa xác định được là tại sao sát thủ lại nhắm vào hắn. Vì Trương Tân Hùng sao? Nếu là vậy thì động tác này cũng quá nhanh rồi. Nhưng mà Thiên Tăng Quận, Trương gia... Tiểu Thụ cụp mắt xuống. Trương gia là một trong tứ đại cự đầu của Thiên Tăng Quận, quả thật có thể có tốc độ phản ứng này. Kẻ đến bất thiện. Người tiếp tân nhìn ánh mắt của Tiểu Thụ càng lúc càng nguy hiểm, cả người của gã bất ổn. Gã cảm thấy mình không còn cách nào ở trước mặt người này nữa, liền hỏi: hay là khách nhân thế này, ta giúp ngài đuổi người tiếp tân? Không cần. Tiểu Thụ cười nhào mắt, vỗ vai gã. Ta chỉ thích những hán tử đầy nhiệt huyết như ngươi. Hắn đưa quả cầu tỉ tinh qua, tặng cho Mộc Tử Tịch ở bên cạnh. Có thích không? Mộc Tử Tịch gật đầu. Thích. Thích thì cứ thử đi một chút. Bàn tay nhỏ nhắn ấn vào, linh nguyên rót vào. Một tiếng ủ vang lên, quả cầu thủy tinh màu tím lại vỡ tan thành bầu trời sao màu đỏ. Dòng máu bạo động bơi lượn. Nụ cười trên mặt của Tiểu Thụ càng thêm đáng sợ. Thì ra, ngươi cũng muốn giết hai người. Chương 254, triệu phú 5 triệu. Người tiếp tân lập tức chân mềm nhũn, mặt gã trắng bạch, hơi thở bất thường. Đùa gì thế? Đây thật sự không phải sát ý của ta. Ta có đáng không? Không phải là 40 vạn linh tinh sao? 40 vạn? Hình như cũng đáng lắm đấy chứ. ta sẽ lập tức đổi người tiếp tân cho ngài. Ngay cả bản thân cũng bị thuyết phục, lần này người tiếp tân không ngồi yên được nữa, bật người dậy liền muốn bỏ chạy. Tiểu thụ một tay đặt lên vai của gã, nhưng người tiếp tân đã quyết tâm không muốn ở lại nơi này, lập tức xuôi người xuống thấp, muốn chuồn đi. Thanh niên phía sau kéo một cái, bàn tay không hề bị vặn, lập tức bị kéo gã quay lại. Người tiếp tân ngây ra, chuyện gì thế này? Tên này không phải tu vi nguyên đỉnh cảnh sơ kỳ sao? Làm sao có thể kìm hãn được dù lòng huyễn thân bộ của mình? Đùa gì thế? Không cần đổi, ta đã nói rồi, ta chỉ thích những thanh niên biết phản kháng như ngươi. Từ tiểu thụ cười nói, đổi sao? Không thể nào, khó khăn lắm mới có thêm một cái đòn bẩy để trả giá, sao có thể để nó đi được? Đi thôi, chúng ta đi khu đan dược đổi chút đồ. Mộc Tử Tịch vui vẻ nhảy cẫng lên đi theo, còn người tiếp thân thì buồn rầu ủ rũ lê bước khổ sở. Tiểu Bạch Miêu ở đằng xa do dự một hồi, cuối cùng không nhịn được dục vọng ở trong lòng, chảy nước dãi rón rén đi theo trong hư không. Các khu vực khác nhau được ngăn cách bởi pháp trận linh lực, cả về khu tạp vật lớn bày biện ngay lối cầu thang, khu đan dược này bài trí cao cấp hơn nhiều, toàn bộ là quầy trưng bày màu tím quý phái. Các bình đan dược cũng được đặt cạnh nhau một khoảng. Vừa bước vào, hương thơm của thuốc xộc vào mũi khiến người ta chấn động. Nơi đây là dòng người khá đông đúc, có người cầm đao, có người đeo kiếm, có một vài người quần áo dính máu. Hiển nhiên khu đan dược này rất được săn đón. Tiểu thụ thấy cảnh này liền yên tâm. Hắn đi dạo một lúc, đại khái liếc nhìn các loại đan dược ở đây, phát hiện cơ bản đều là thập phẩm, cửu phẩm là chủ yếu. Đan dược nhập phẩm tiên thiên chỉ có loại bát phẩm tiên thiên đan. Cảm chi còn thấy trong cái bình đan dược màu vàng đó, ngay cả nửa viên thuốc cũng không có, cùng lắm chỉ là vật trang trí. Phòng ngừa ngoài ý muốn à? Cũng phải, đối với thế giới bên ngoài, bát phẩm tiên thiên đan đã cực kỳ hiếm thấy và quý giá rồi. Nghĩ như vậy, tiểu thụ nhìn người tiếp tân. Nguyên đỉnh đan ở tầng 2 trên sao? Đúng vậy. Quả nhiên nhận được câu trả lời khẳng định, nhưng tiểu thụ không muốn đi lên nữa. Hắn đã đại khái hiểu được giá của luyện linh đan và xích kim đan. Cơ bản có thể suy ra giá của tiên thiên đan và nguyên đỉnh đan, lập tức nói. Nếu ta muốn bán đan dược cho các người, thì thu thế nào? Bán? Người tiếp tân kinh ngạc, vị ôn thần này coi là một luyện đan sư. Nhanh chóng phản ứng lại, gã giải thích. Tất nhiên là thu theo giá bình thường, khách nhân yên tâm. Đa kim thương hội chúng ta có uy tín kinh doanh nhiều năm, chắc chắn... Thôi thôi, biết rồi. Tiểu thụ mỉm cười, ngăn gã nói tiếp, hỏi thẳng. Một viên nguyên đỉnh đan bao nhiêu tiền? Ánh mắt của người tiếp tân có chút không tin. Còn bán cả nguyên đỉnh đan? Người nói luyện linh đan còn tạm tin, thất phẩm nguyên đỉnh đan, đây chính là cực phẩm trong cực phẩm đấy. Loại đan dược dùng để tu luyện này vốn đã có chút cũng không đủ cầu. Luyện linh đan như vậy, nguyên đỉnh đan lại càng như thế. Cũng chỉ có đá kim thương hội bọn họ lợi hại, có thể mỗi ngày cung cấp bán ra một chút. Nhưng trên thực tế, lượng chữ cũng có chút thiếu thốn. Tiểu tử này không mua, ngược lại còn bán à? 5.000 linh tinh, gã tùy tiện đáp, trong lòng đã mất hết hứng thú. 5.000, tiểu thụ nhướng mày. Cái này nơi khác với dự đoán của hắn, giá của luyện linh đan ở đây đại khái khoảng 100 linh tinh, xích kim đan đắt hơn, nhưng cũng chỉ 200-300. Nhưng những thứ này đều là đan dược hậu thiên, còn tiên thiên đan dược thì chỉ riêng bát phẩm tiên thiên đan treo trên bình đan dược màu vàng kia giá đã là 10.000 linh tinh. Nguyên đỉnh đan là thất phẩm đan dược, sao lại rẻ mạt như vậy? Thu 5.000, vậy một viên nguyên đỉnh đan các ngươi bán bao nhiêu? Từ tiểu thụ hỏi. 10.000. Câu trả lời đơn giản thô bạo này trực tiếp khiến mắt của tiểu thụ lồi ra, lợi nhuận gấp đôi, đèn tối tới thế. Người tiếp tân giải thích, loại đan dược này không chỉ cấp bậc quan trọng, phẩm chất còn quan trọng hơn. Nếu mua bừa bên ngoài, ăn nhầm có thể chết người. Vào thời khắc mấu chốt, đa kim thương hội chúng ta có luyện đan sư riêng, phẩm chất đan dược tuyệt đối có đảm bảo. Bán không chỉ là đan dược, mà còn một tấm biển hiệu. Từ tiểu thụ bị động lòng, nếu trở thành luyện đan sư của các người, cũng sẽ thu vào với giá 5.000. Đương nhiên không. Người tiếp tân đã biết tiểu thụ đang nghĩ gì, nhưng vẻ châm chọc trong lòng không thể hiện ra, mà kiên nhẫn giải thích. Nếu có thể thiết lập quan hệ hợp tác lâu dài, chúng ta không chỉ mua đan dược của ngài theo giá thị trường, dựa vào thân phận này, ngài cũng có thể tại bất kỳ chi nhánh nào của đa kim thương hội chúng ta hưởng ưu đãi ít nhất 20% cho mỗi món đồ. Mộc Tử Tịch kinh ngạc, Dù đầu óc của nàng không được tốt lắm, cô có thể nghe ra thế lực đa kim thương hội xem trọng luyện linh sư cấp bậc tương ứng tới nhường nào. 20%. Người tiếp tân nhìn nàng mỉm cười gật đầu. Ngài nghe nhầm rồi, là thấp nhất 20%. Tiểu cô nương hít một hơi thật sâu nói, cái thấp nhất của ngươi là đi theo hướng 80% hay là 120%? Trong mắt người tiếp tân không một chút thiếu kiên nhẫn nào. Từ lúc tiểu thụ ra tay trước đó, gã đã đoán hai người có thể không hề đơn giản. Cho dù hai người này còn chưa thể thiết lập mối quan hệ với thương hội của mình, nhưng xây dựng nền tảng hợp tác tốt là điều mà mỗi người làm ăn nên thử. Thấp nhất 20%, cao nhất miễn phí, tùy thuộc vào cấp bậc của ngài. Thôi đừng nói nữa. Tiểu thụ đột nhiên giơ tay ra, ngay cả hắn cũng có chút không chịu nổi điều kiện. Người tiếp tân ý vị thâm trường nói, đầu tiên ngài phải có huy hiệu luyện đan sư được hiệp hội luyện đan sư thừa nhận, cấp bậc tương ứng. Đi. Tiểu thụ kéo Mộc Tử Tịch lập tức quay đầu bỏ đi. Người tiếp tân ngây ra, tình huống gì thế này? Hỏi nhiều như thế rồi sau đó hết rồi sao? Thế ngài không cảm thấy thiếu một vài câu nói à? Khách nhân muốn đi rồi sao? Xin mời lối này. Dù trong lòng khinh thường nhưng tố chất nghề nghiệp cao quý khiến gã vẫn đầy mặt tươi cười. Tiểu thụ đi đến lối cầu thang, đột nhiên dừng bước, nhìn Mộc Tử Tịch, ước lượng chiều cao nói, mang 1000 bộ quần áo có chiều cao tương tự cho ta. Người tiếp tân ngây dại, chuyện gì thế này? Gã ngây người, cho ngươi một nén nhang, ta đang vội, ta chỉ cần y phục bình thường thôi. Tiểu thụ có chút sốt ruột, y phục mua cho A Giới đương nhiên không cần quá tốt, dù sao gia hỏa này cũng không thể như người bình thường, chiến đấu còn biết bảo vệ quần áo của mình. Số lượng nhiều là được, bất kể chất lượng. Người tiếp tân vội vàng đáp lời, ba chân bốn cẳng chạy đi. Mộc Tử Tịch có chút không hiểu, ngẩng đầu hỏi, mua quần áo cho ta sao? Cho bà Bảo. Lại là bà Bảo đó, rốt cuộc nó ở đâu? Đừng hỏi linh tinh. Tiểu thụ vẫy tay, sau khi tiễn người tiếp tân đi, mặt hắn đỏ ngầu, bắt đầu bẻ ngón tay tính toán. Nguyên đỉnh đan giá thị trường 10000, nếu hắn có thể nhanh chóng thì lấy được huy hiệu. Trong nhẫn có 36 viên của Tàng Lão, cộng thêm gần 100 viên của Viên Đầu, rồi thêm 400-500 viên của Trương Tân Hùng, thấp nhất là 5 triệu linh tinh. Triệu phú 5 triệu. Đùng một tiếng, từ tiểu thụ chấn động tới mức ngồi phịch xuống đất. Hết chương 254. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.